gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 1, góc truyện audio.com. Nếu thời gian đảo ngược lại lúc tôi 15 tuổi tôi sẽ làm gì, nếu có thể tôi sẽ không đến căn nhà đó với chị gái tôi, để rồi tôi gặp phải hai người đó, hai người đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi nếu thời gian quay trở lại, nhưng cuộc đời này không có chứ. Nếu, đó, giống như không có thứ thuốc tên là hối hận vậy. Trên một con phố nhỏ tràn đầy các quán ăn, mỗi quán đều nhộn nhịp, giờ này cửa hàng đang rất đông khách. Nhất là quán lẩu, giữa ngày đông giá rét như thế này mà ngồi ăn lẩu thì là lý tưởng. Bởi vậy những quán ăn như thế này luôn cần người phụ việc. Khác xa với sự vui nhộn bên ngoài mặt tiền cửa hàng, thì sau bếp một bóng dáng nhỏ bé đang cong lưng cố gắng rửa hàng chồng bát đũa trước mắt. Hoa Nhi, cô rửa xong đống này rồi về đi, tôi sẽ trả tiền cho cô. Hoa Nhi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn bà chủ quán, vội nói. Bà chủ, tôi làm gì sai sao? TT, tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, xin bà đừng đuổi tôi. Chủ quán trang điểm sặc sỡ khẽ hừ một tiếng rồi cay nghiệt nói. Làm việc chăm chỉ tôi cũng không cho cô làm, cô xem bụng cô đã to thế kia rồi. Làm việc kiểu gì nữa? Mà cô xem đi, ngoài kia tôi còn rất nhiều khách mà cô ở đây cứ chậm chạp rửa bát thế này thì đến bao giờ xong? Thôi cô nghỉ việc đi, tôi sẽ trả đủ lương cho cô. Vậy đi, nói xong chủ quán phất tay quay lưng đi, để lại Hoa Nhi buồn bã rơi nước mắt, đặt tay lên bụng mình Hoa Nhi nhẹ nói. Bảo bối, mẹ lại mất việc nữa rồi. Mẹ xin lỗi, Hoa Nhi đang buồn bã khóc thì trong bụng lại tự dưng cảm thấy có một bàn tay bé nhỏ đang xoa xoa bên bụng làm Hoa Nhi ngỡ ngàng mất một lúc rồi ngừng khóc. Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không khóc nữa đâu, mẹ sẽ cố gắng hơn. Cố gắng làm việc vì bảo bối của mẹ. Hoa Nhi cố lên, lấy lại tinh thần xong Hoa Nhi tiếp tục chiến đấu với chồng bát đĩa trước mặt mình. Lê thân thể mệt mỏi về tới tầng hầm nhỏ mà cô đang thuê. Thì đêm cũng đã xuống rất khuya, về tới nhà cởi chiếc áo khoác ngoài ra, ngồi xuống giường cô thở dài suy nghĩ ngày mai phải kiếm việc gì làm đây. Rửa bát cho người ta một tháng cùng với tiền thu gom phế liệu cô mới có 3.000 đồng, thêm trong ngân hàng nữa mới có 6.000 đồng thôi. 6.000 đồng này thật sự quá ít để sinh đứa nhỏ an toàn và bắt đầu cuộc sống mới. Cô bây giờ chỉ dựa vào việc làm thêm và thu gom phế thải để sinh sống mà bây giờ việc làm thêm đã không còn. Thở dài một tiếng Hoa Nhi đứng dậy khỏi giường tiến vào nhà tắm xong mới bắt đầu cởi đồ, từng chiếc quần áo cởi ra làm lộ ra thân hình gầy gò ốm yếu, chỉ duy nhất cái bụng bầu là rõ ràng nhất. Khẽ chạm vào bụng mình, thần sắc có chút ngây ngẩn, đã được 4 tháng rồi. 4 tháng, đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày đó, ngày cô trốn thoát khỏi bọn họ. Hoa Nhi khẽ vuốt bụng mình nhẹ cười mà nghĩ, không sao cô còn bảo bối mà, vì bảo bối cô phải sống thật tốt. Vì bảo bối nhỏ của riêng mình cô. Trong lúc Hoa Nhi đang suy nghĩ về công việc ngày mai, thì giờ phút này trong bụng cô có một bào thai đang lắng nghe mọi tâm sự sâu kín của mình. Cách chương.